Lão nhân gia, kia, cũng là bên phải vô tình. Đó là một nhà bán trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng, thậm chí là trứng chim cút. Tóm lại, gian hàng kia trứng gì cũng bán. Chủ nhân là một người trẻ tuổi. Không, nghiêm túc mà nói, đây là một lão nhân, hình dáng rất trẻ, có sức sống, sinh khí bừng bừng. Thanh niên này cũng không rời đi khi trên đường xảy ra độc khí, minh khí giao đấu, lại giống như lão nhân đối diện bên kia đường, vùi đầu viết nhanh, dùng bút than tùy ý viết ngoáy trên giấy. Bọn họ ở trên con đường náo động này, giống như ở trong thư phòng, nhìn một trận, viết một trận, không hề sợ sệt kinh hãi chút nào. Năm mũi lê hoa đinh kia của vô tình bắn về phía người trẻ tuổi, xem ra, không tranh với đời, này, người trẻ tuổi, này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao vô tình vẫn chừa lại đường lui với Ôn Văn Nhân chặn đường cướp người, nhưng lại không dung tình với tiểu thương bên đường? Cái ly có tác dụng gì? Đáp án có lẽ rất đơn giản. Cái ly thông thường là dùng để đựng nước, rót trà, thậm chí dùng để uống rượu. Trứng thì sao? Đáp án lại càng đơn giản. Nếu như trứng không dùng để no bụng, chính là để nó tiếp diễn sinh mệnh. Vậy thì giống như gà đẻ trứng gà, vịt đẻ trứng vịt, rùa đẻ đương nhiên là trứng rùa, hết sức rõ ràng, cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng thế sự không có tuyệt đối, có lúc giống như hiện giờ cái ly và trứng lại có công dụng như vậy. Ba cái ly bằng bằng bay lên, sau ba tiếng, đinh đinh đinh, phân biệt ngăn cản ba mũi, hoạt sát thấu cốt đinh, ngoài ra năm quả trứng gà cũng kịp thời bắn lên, nghênh đón năm mũi. Bạo vũ lê hoa đinh, đinh đương nhiên xuyên qua trứng, nhưng mục tiêu đã mất sau mấy tiếng. Phập phập phập phập phập, liên tiếp năm mũi đều bắn vào trên giá gỗ của gian hàng, cắm thẳng vào trong gỗ. Gocchuyenaudio.com, hoặc nghe âm thanh lại có phần giống như mưa đá rơi, đương nhiên không hề có yêu mỹ của hoa lê, lại phảng phất mang một chút thơm dịu của hoa lê. Những người có mặt đều kinh ngạc vì biến hóa đột ngột này. Chợt nghe, lão nhân gia kia giống như lẩm bẩm nói, đinh tốt, ngoài ra, người tuổi trẻ, kia cũng rất cảm xúc nói, nguy hiểm thật, vô tình thấy đối phương dùng ba cái ly, năm quả trứng gà. Phá, đi ám khí do mình bất ngờ phát ra, dường như cũng không kinh ngạc. Hơn nữa còn giống như đã sớm nằm trong dự liệu, y cũng đang cảm thán. Y cảm thán là, ly tốt, trứng gà tốt, giọng điệu của y đầy tôn kính và phấn chấn. Im hơi lặng tiếng, long trời lở đất, Ôn thị song bình, chuyên đánh bất bình. Sau đó y nhìn sang trái phải ôm quyền, cung kính nói. Tại hạ thịnh nhai dư bái kiến hai vị tiền bối, y rất lễ độ kính cẩn. Y luôn lạnh lùng kiêu ngạo cộng thêm chân phế bất tiện, rất ít khi lễ độ cung kính với người khác như vậy. Người tới là ai, người tới phương nào, khách trương,